Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 193, thủy tinh quan. Canh, 4, không đợi Dịch Thiên Vân nhiều nghĩ cái gì, hắn phát hiện trước đó đem mình phun ra ngoài động khẩu. Bỗng nhiên gian liền chảy ngược trở về, ý vị này muốn từ phía trên đi xuống, trừ phi là cưỡng ép chui vào. Nếu không là rất khó xuống, xem ra thật đúng là may mắn quang hoàn bố trí. Về sau đến mỗi cái chỗ đặc thù, đều muốn mở ra may mắn quang hoàn nhìn xem mới được. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái, không nghĩ tới dạng này đều bị mình phát hiện cái mật thất. Nhìn còn thật không đơn giản, tại cái này như thế linh mạch phía dưới, còn có kinh người như thế mật thất, như thế không thế nào lạ thường. Xem ra tinh thần các cũng không biết nơi này có mật thất. Nếu là có mật thất, đã sớm trọng binh trấn giữ, mà lại cẩn thận hướng chung quanh xem xét. Nơi này cỏ dại rậm rạp, liền biết nơi này thật lâu không có có người tới, mới vừa vặn thu hoạch được Phượng Hoàng chi dực. Hiện tại liền tiến vào chỗ tốt, thật sự là nhân phẩm không tệ a. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng. Đem cái này Phượng Hoàng chi dược cho cất kỹ đến. Đây chính là cứu mạng đồ chơi. Tuy nói hắn có Hắc Long sủng vật có thể bay đi. Nếu là Hắc Long bị ngăn lại đâu? Chủ yếu nhất là tốc độ. Có Phượng Hoàng chi dược, hắn chạy trốn tốc độ tăng nhanh gấp 3. Trừ phi so với hắn tu vi mạnh rất nhiều cường giả. Nếu không tuyệt đối đuổi không kịp mình. Tại thu sau khi thức dậy. Hắn một lần nữa đánh giá đến chung quanh, tuy nói nơi này cỏ dại rậm rạp, nhưng linh dược đồng dạng không ít, ở chỗ này giống như bên ngoài, đều tràn đầy linh lực, cho nên người nơi này mọc đầy linh dược, hắn không có chút nào khách khí, không chút do dự liền đem bọn nó đều cho thu hết vào trong hòm item. Đều là một đống 4, 5 phẩm linh dược, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Tại thu cạo sạch sẽ về sau, chung quanh liền không có có đồ vật gì, ngoại trừ trước mắt cái này phiến ngọc thạch ngoài cửa lớn. Đãi hắn đi tới nơi này ngọc thạch ngoài cửa lớn lúc, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tượng trưng hô, có người á, đang kêu lời nói về sau, ngoại trừ có mình hồi âm bên ngoài, liền không có còn lại hiện tượng, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Cái này một cái ngọc môn không uổng phí khí lực gì liền cho đẩy ra. Nương theo lấy, ù ù, vang tiếng vang lên. Ngọc thạch đại môn hướng hai bên mở ra. Đồng thời một luồng hơi lạnh từ bên trong truyền đến. Để hắn tròng mắt hơi híp. Không biết bên trong sẽ có đồ vật gì. Đã đều đi tới nơi này. Luôn không khả năng không vào xem một chút đi. Bên trong không có cái gì cơ quan a. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi vào, mới vừa vặn đi tới, chung quanh ngọc thạch lập tức phát sáng lên, như cùng ở tận bên trên đốt sáng lên đèn, làm cho cả thông đạo đều phát sáng lên, không có một chỗ góc chết, mà lại quang mang này so cái kia Dạ Minh Châu đều muốn sáng nhiều. Hơn nữa còn không thế nào chướng mắt, ngọc linh thạch, cao nồng độ linh thạch. Ẩn chứa linh lực là phổ thông linh thạch gấp 3. Đại thủ bút, vậy mà cầm ngọc linh thạch đến lên đường mật thất này. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới chính là bình thường trở lại. Nơi này chính là linh mạch một chỗ. Có thể sử dụng ngọc này linh thạch đến lên đường mật thất này cũng không lạ kỳ. Bất quá hắn cũng không tính tháo ra. Có trời mới biết cái này trong vách tường có thứ đồ gì. Nếu là có cái gì cơ quan tới, vậy hắn nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đối với hết thảy không biết, vẫn là duy trì lòng kính sợ. Cái gì đều quá tham lam, nhất định chết nhanh nhất. Theo hắn xâm nhập, cũng không có đi quá lâu thời gian. Đi vào cái trong phòng, nơi này so với bên ngoài muốn hàn lãnh rất nhiều, nhưng cũng không có kết băng. Tuy nhiên lại có thể làm cho y phục trên người hắn. Nhiều nhất tầng băng xương, nếu là phổ thông nhân ở chỗ này, sớm đã bị chết rét. Khi hắn nhấc mắt nhìn đi,